Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, người không thể tìm chỗ chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả thí sinh ngươi là duy nhất lưu lại, mặc dù dũng khí đáng khen nhưng ta không đề nghị ngươi tiếp tục khảo hạch. Irina Nakiri mất hứng. Nhìn Yukihira Suma, mời ra đề, vô luận nhiều khó khăn khảo hạch đối với ta lại nói cũng không là vấn đề. Yukihira Suma tự tin, cười nói, hừ, vậy thì ở trứng gà trong dung nhập vào ngươi chủ tâm. Vô luận món ăn Trung Quốc, bữa ăn Tây cái gì sắp xếp đều được. Irina Nakiri hừ nhẹ một tiếng thuận, tay cầm lên một cái trứng gà thành tựu đề thi. Đơn giản, Yukihira Suma bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh chuẩn bị sắp xếp. Dòng dã 12 năm hàng năm đối mặt quán ăn nhiều thực khách. Bên đường quán ăn nhỏ tốc độ dọn thức ăn lên trực tiếp ảnh hưởng đến có thể tiếp đãi nhiều ít quý khách, mang thức ăn lên càng nhanh quý khách ăn càng nhanh. Hắn có tự tin vượt qua học viện những thứ này liền quý khách cũng không có chiêu dừng lại bạn cùng lứa tuổi. Cơm và thịt gà đông, Irina Nakiri cầm mày nói, trứng sống trộn cơm, đây là cực kỳ phổ thông nhất bên đường tốc thực sắp xếp. Tốc thực, bản thân chính là giá rẻ bình thường đại danh từ. Bất quá chốc lát, Yukihira Suma đã hoàn thành mình trứng sống trộn cơm, còn dư lại cuối cùng tăng thêm thịt gà đông, đem thịt đông tưới vào cơm bên trên mượn cơm nhiệt lượng hòa tan. Là được hắn tự nghĩ ra Yukihira lưu trứng gà trộn cơm. Đường huynh ngươi tới thưởng thức đi. Irina Nakiri nhỏ giọng nói. Triệu Mục gật đầu một cái tiến lên cầm đũa lên. Là ngươi, Yukihira Suma rốt cuộc chú ý tới Triệu Mục. Rất là nghi ngờ mới vừa rồi lại không phát hiện người này. Hắn dĩ nhiên không biết. Triệu Mục mới vừa rồi thông qua ẩn thu liễm tự thân sinh mạng hơi thở, để cho tự thân ở trong mắt người khác biến thành một cái bị lơ là người trong suốt. Phối hợp ám sát kỹ xảo hắn tồn tại căn bản không phải Yukihira Suma có thể chú ý tới. Đũa đụng chạm cơm ngay tức thì, lặng lẽ kích hoạt thức ăn tối kỹ năng, sau đó xốc lên một khối trứng gà. Thuận tay nhét vào Yukihira Suma trong miệng. Yukihira Suma theo bản năng cắn một chút. Sau đó khó có thể dùng lời diễn tả được mùi hôi thối ở miệng nổ tung. Thứ mùi này để cho hắn thiếu chút nữa không phun ra. Nhưng mà ngay tại lúc này sắp xếp trong cường hóa gấp mấy lần chủ tâm đem hắn ý thức kéo vào chủ tâm ảo cảnh, mất đi ý thức Yukihira Suma. Cơ giới bưng lên chén cơm miệng to nuốt ăn thức ăn tối. Cường hóa 10 lần chủ tâm ảo cảnh. Để cho hắn ăn hạ một miếng cuối cùng cơm sau này ôm một bên bàn lại liếm lại sờ. Hoàn toàn một bộ xuân thuốc ăn nhiều dáng vẻ. Vốn là hắn chủ tâm thì có bỏ thuốc tác dụng. Cường hóa 10 lần sau này thậm chí đối với thực tế thân thể sinh ra hiệu quả. Thật là ghê tởm chủ tâm. Đây quả thực là bóng tối chủ tâm. Irina Nakiri chán ghét nói. Đích xác là bóng tối chủ tâm. Có thể xác nhận hắn không hợp cách. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Irina Nakiri gật đầu một cái. Thấy Yukihira Suma đã ở xé quần áo lập tức nghiêng đầu đi về phía bên ngoài hội trường mặt. Triệu Mục vậy đi theo rời đi. Lúc rời đi nhìn biết trận gian bên trong một miếng khép hờ khe cửa. Phát hiện, khe cửa phía sau núp Nakiri Senzaemon trong lòng cả kinh. Mới vừa rồi hết thảy hắn đều thấy ở trong mắt. Yukihira thành một lang xin nhờ hắn chiếu cố Yukihira Suma. Vốn là đơn giản sắp ban xanh khảo hạch không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Mặc dù hắn không biết thế thiết mục là làm sao làm được. Nhưng là hắn có thể khẳng định thế thiết mục mới vừa rồi làm tay chân. Nếu không. Yukihira Suma cũng không biết bị mình chủ tâm gài bẫy, mặc dù không biết thế thiết mục tại sao làm như vậy. nhưng là đứa bé này không nên ở chỗ này bị đào thải. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, Viễn Nguyệt buổi lễ tựu trường đúng kỳ hạn tiến hành. Theo nguyên kịch bản như nhau, Yukihira Suma vẫn là nhận được Nakiri Senzaemon phát ra thư thông báo trúng tuyển. Thậm chí lấy sáp ban xanh vinh dự lên đài diễn giảng. Yukihira Suma căn bản xem thường những thứ này không có trực diện khách hàng cái gọi là tinh anh đầu bếp, vì vậy nói thẳng tất cả mọi người đều là hắn đá lót đường. Mà chính hắn ắt sẽ áp đảo tất cả mọi người trên. Như vậy cuồng vọng lên tiếng, để cho tất cả Viễn Nguyệt học sinh đều cảm thấy nổi cơn giận dữ. Hắn là vào bằng cách nào? Irina Nakiri nghi ngờ nói. Ở cái trường học này trừ thập kiệt trở ra còn ai có cái quyền lợi này? Triệu Mục hỏi. Ra ra, Irina Nakiri nghĩ đến Yukihira Suma phụ thân lai lịch. Yukihira thành một lang là tất cả tốt nghiệp Viễn Nguyệt thập kiệt trong thành tích thứ 2 lợi hại. Đứng sau Dojima Jin, cái này cũng khó trách ra ra sẽ cho cái này Yukihira Suma mở cửa sau. Ngày hôm trước khảo sát, Đường huynh nhất định là động tay chân. Đường huynh ghét người này. Ra ra nhưng trách giúp người này. Xem ra hai người quan hệ sẽ thành kém hơn. Phiền toái. Triệu Mục lẩm bẩm. Kịch bản sửa đổi quả nhiên là nhất chuyện phiền phức. Kịch bản coi như bị thay đổi vậy sẽ không ngừng tự mình sửa đổi. Xem ra hắn làm còn chưa đủ. Còn chưa đủ để đánh vỡ Yukihira Suma trên người vận thế. Triệu Mục cầm lên điện thoại, thông báo túc quản lão sư đem mình nhà trọ an bài đang cùng Yukihira Suma vậy cực tinh liêu. Leo, hắn nhìn chung nữ đầu bếp ngay tại cực tinh liêu. Phải ngăn cản Yukihira Suma cho mình nữ đầu bếp bỏ thuốc. Thuận tiện hoàn toàn thay đổi kịch bản. Hắn bây giờ không phải là siêu duy người tiến hóa mà là thế thiết mục. Không có nhiệm vụ dưới tình huống thay đổi kịch bản độ khó thật đúng là không nhỏ. Thập kiệt quyền lực vẫn là rất dễ xài. Nhà trọ rất nhanh an bài xong. Mặc dù là tựu trường ngày, nhưng là sắp xếp chương trình học từ cùng ngày đã bắt đầu tiến hành. Buổi lễ tựu trường kết thúc. Tất cả tân sinh đi qua chia lớp sau này bắt đầu bên trên thứ nhất đường sắp xếp giờ học. Thập kiệt có tự do lựa chọn có lên hay không giờ học quyền lực. Irina Nakiri và Atato Hisako đều bận rộn rèn luyện tự thân chú tâm trực tiếp đi sắp xếp nghiên tập. Xá, Triệu Mục cự tuyệt hai đứa nhỏ nữ đầu bếp mời phong tỏa tân sinh trong đặt trước nữ đầu bếp chuẩn. Bị theo nàng đi học chung. Lần trước thức ăn tối, Nakiri Senzaimon cho che đậy xuống. Lần này ngay trước mọi người làm ra thức ăn tối, hắn rất muốn xem Nakiri Senzaemon làm sao còn che giấu. Giết người dễ dàng giết tâm khó khăn, hắn muốn hoàn toàn phá hủy Yukihira Suma tâm trí. Thấy Triệu Mục, Yukihira Suma cúi đầu xuống, sắp ban xanh khảo hạch hắn sắp xếp phát sinh cái loại đó quỷ dị biến hóa. Nhất đáng hoài nghi chính là cái người này. Thức ăn ngon thợ săn thời điểm khảo hạch cũng là ngay sau đó ở hắn phía sau khảo hạch sau không lâu. Liền xảy ra vấn đề. Hắn có thể khẳng định người này trong bóng tối nhắm vào mình. Nhưng là không có chứng cớ. Thuần túy suy đoán không đủ để lấy tín nhiệm người bất kỳ. Người tốt và ta hợp tác như thế nào? Triệu Mục đi tới đứng ở góc trước mặt thiếu nữ ôn hòa nói. Màu xanh mái tóc dài nổ thành hai cái đuôi sam. Đáng yêu mặt mũi bây giờ tràn đầy lo âu và sợ. Nhìn như liền một bộ đặc biệt dễ khi dễ mềm manh dáng vẻ. Ngón tay không ngừng ở lòng bàn tay viết cái kế tiếp người chữ sau đó nuốt xuống. Tựa hồ như vậy có thể chậm tách ra nội tâm khẩn trương và sợ. Tựa hồ là bởi vì quá sợ. Tadokoro Megumi cũng không có chú ý tới Triệu Mục là đang cùng nàng nói chuyện. Triệu Mục không biết làm sao đưa tay ra, chuẩn bị đem Tadokoro Megumi trực tiếp kéo lên, mà ở hắn bên cạnh nhưng đưa ra một cái tay khác chụp vào Tadokoro Megumi tay.